Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3171, chờ thêm chút nữa coi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với lòng nghi ngờ cao độ của Xuyên Sơn Giáp, nét mặt Dương Bách Xuyên không chút dao động. Xuyên Sơn Đại Vương liệu sự như thần, đúng là tên của ta có liên quan đến nhân tộc. Dương Bách Xuyên nói đến đây, Thanh Nghiêu căng thẳng ngừng phát đầu, rất sợ chủ nhân thừa nhận mình là nhân tộc, e là đến lúc đó sẽ chết không có chỗ chôn. Hai mắt Xuyên Sơn Giáp lóe lên tia sáng, khí tức lơ đãng khóa chặt lấy Thanh Nghiêu và Dương Bách Xuyên. Hắn híp mắt nói, ồ, xin rửa tay lắng nghe, Dương Đại Vương đừng nói ngươi là nhân tộc nhé. Trước đây ở thành Vạn Yêu có rất nhiều nhân tộc giả mạo yêu tộc, kết cục đều rất thảm. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên bỗng cười to, sau đó nói, Xuyên Sơn Đại Vương nói gì vậy? Ngươi nhìn ta giống nhân tộc sao? Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, đầu của hắn biến thành đầu dê đen, toàn thân cũng phát ra yêu khí, khí tức bùng nổ, hoàn toàn là yêu khí thuần túy. Xuyên Sơn Đại Vương thấy ta giống nhân tộc sao? Nói xong Dương Bách Xuyên liền thu lại khí tức toàn thân, khôi phục hình người. Hắn biết Xuyên Sơn Giáp muốn nhìn thấy bản thể của mình thì mới yên tâm, vậy thì cho xem thôi. Dù sao hắn cũng có lòng tin với thuật thiên biến vạn hóa của Bách Biến Chí Tôn, cũng có lòng tin với nguyên khí quyết của sư phụ. Huống chi còn có đá huyễn yêu thay đổi khí tức. Ha ha, Tập Linh Dương quả nhiên phi phàm. Xuyên Sơn Giáp cười ha ha, nhưng vẫn nói, đạo hữu vẫn chưa nói cho ta nghe chuyện về tên của ngươi. Nét mặt không hề thay đổi, Dương Bách Xuyên chậm rãi cất lời. Không có gì đáng nói, thật ra gia sư từng vân du hoàng triều Hiên Viên Thánh Địa của nhân tộc học thuật y đạo. Năm xưa ta bái sư đúng lúc gia sư từ chỗ nhân tộc nghiên cứu thuật y đạo trở về. Ngài thuận miệng lấy cho ta một cái tên nhân tộc mà thôi. Ồ, vậy tức là Dương Đại Vương tinh thông y đạo. Xuyên Sơn Giáp tiếp tục hỏi. Hiểu biết sơ sơ, ta định sau này mở một hiệu thuốc ở thành Vạn Yêu để kiếm sống. Không biết Xuyên Sơn Đại Vương thấy sao? Dương Bách Xuyên thuận miệng bịa đặt, dù sao thuật y đạo cũng không làm khó được hắn. Lúc này, tên thuộc hạ bị Xuyên Sơn Giáp phái đi đã trở lại, tới bên cạnh Xuyên Sơn Giáp nói khẽ. Dương Bách Xuyên và Thanh Nghiêu đều biết chắc chắn trước đó Xuyên Sơn Giáp đã sai người đi điều tra, cho nên hai người không khỏi căng thẳng. Thậm chí Thanh Nghiêu cắn răng truyền âm nói, chủ nhân, vừa lắm thì chúng ta ra tay trước chiếm lợi thế, GTCS, Xuyên Sơn Giáp rồi chạy trốn. Tên chó má này quá đa nghi, không dễ mua chuộc. Dương Bách Xuyên biết chuyện tộc Linh Dương bị tộc Dã Lang tiêu diệt hoàn toàn là bịa đặt. Xuyên Sơn Giáp sai người đi điều tra thật sự khiến hắn lo lắng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ai mà ngờ được Xuyên Sơn Giáp lại cảnh giác cao độ như thế. Chờ thêm chút nữa coi sao, vẫn chưa đến lúc trở mặt, để xem Xuyên Sơn Giáp nói thế nào. Dương Bách Xuyên truyền âm bảo Thanh Nghiêu bình tĩnh đừng nóng vội. Một lát sau, Xuyên Sơn Giáp thình lình vỗ bàn, đứng lên nói. Thật nực cười. Dương Bách Xuyên và Thanh Nghiêu đều biến sắc, cõi lòng nặng nề, toàn thân căng thẳng, chuẩn bị chém giết. Ai dè câu nói tiếp theo của Xuyên Sơn Giáp lại là tộc Dã Lang hoành hành vô đảo, mấy năm nay đã tiêu diệt không ít tộc đàn nhỏ yếu. Dương Đại Vương nén bi thương, thuộc hạ của ta đã điều tra được tộc Linh Dương các ngươi vẫn còn tộc nhân, sau này ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Sơn Giáp này thích kết bạn. Ta kết bạn với ngươi rồi đấy. Phù, nghe Xuyên Sơn Giáp nói vậy, Dương Bách Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã yên tâm, nhưng đồng thời trong lòng cũng chửi thề. CMN, suýt phát bệnh tim luôn, nhưng hắn cũng biết Xuyên Sơn Giáp sai người đi điều tra lai lịch của mình coi như đã qua ải chót lọt. Hắn lại càng không ngờ chuyện tộc Linh Dương bị tộc Dã Lang tiêu diệt mà mình thuận miệng bịa ra lại có thật. Nếu không có thật thì e là lúc này Xuyên Sơn Giáp đã ra tay luôn rồi. Rõ ràng là câu chuyện hắn bịa trùng hợp có thật. Nhưng nghĩ kỹ thì dãy núi Vạn Yêu được mệnh danh là vạn tộc yêu chúng. Chuyện yêu tộc yếu bị yêu tộc mạnh diệt tộc cũng không có gì lạ. Xem như hắn may mắn bịa chuyện lừa được đối phương. Thuộc hạ của Xuyên Sơn Giáp báo cáo hơn 5.000 năm trước. Biên giới phía tây dãy núi Vạn Yêu có một ngọn núi nhỏ tên là núi Linh Dương. Đối diện núi Linh Dương là cốc Dã Lang. Quả thật núi Linh Dương bị lang tộc ở cốc Dã Lang diệt tộc. Cách chương.